Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, bóng ma hạ lưỡng cực đảo ngược. Canh, 3, béo tướng quân giết điên rồi. Đang giải thích sục sôi ngữ điệu bên trong, Cassiopeia đã gần sát bị cây cột giảm tốc đến danh. Quy kỹ năng ôn độc bạo tạc tinh chuẩn không sai từ danh lòng bàn chân nổ tung. Con tinh thần bắt đầu vui vẻ. Đối tuyến Echo thời điểm, hắn quy kỹ năng 89 phần 10 đều sẽ không rơi. Làm Pon ở trong game kỳ đã đang hoài nghi nhân sinh. Chính mình có phải hay không eo tổn thương quá nghiêm trọng. Muốn ra sân nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Gần nhất thi đấu trạng thái làm sao càng ngày càng kém. Cảm giác đều không giống như là tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng cái này một đợt, hắn nhận được Lee Sin cùng Poppy hai người đầu người. Lấy được đấu bồ Cain về sau, Pon lại manh sinh ra tự tin. Điều này nói rõ trước đó không kỹ năng. Không phải hắn vấn đề à, mà là bởi vì Echo qua tao. Nhất định là như vậy. Đúng rồi, Echo, Pon giống như là nghĩ đến cái gì. Hắn chú ý tới Echo cái bóng. Tựa hồ đang đứng ở bọn hắn phía trước một chút xíu vị trí. Càng đi về phía trước, có thể sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là Pon tiếng Trung còn không có tốt đến có thể nói ra cẩn thận Echo đại chiêu tình trạng. Một giây sau, Echo cái bóng đột nhiên biến mất. Cái này khiến Pon xuất hiện ảo giác. Một bên suy nghĩ đồng thời. Trong tay hắn răng độc cấp tốc cho xiếc mệnh sư cũng đánh giết tại chỗ. Đồng thời cảnh giác quan sát đến bốn phía. Không có có bóng dáng. Chuyện gì xảy ra? Bác sao? Echo đã đi rồi. Pon trong lòng suy nghĩ. Các đội hữu cũng đã hô to từng đợt, cùng cách âm tay nghe ngoại ẩn tầm truyền đến tiếng ồn ào âm hỗn hợp lại cùng nhau. Để đầu của hắn hơi có chút hỗn loạn, xong, MESG có chút bất đắc dĩ. Cái này dao động là phi thường có khả năng bị trực tiếp một đợt. Bọn hắn bên này nhanh nhất một cái phục sinh thời gian còn có 40 giây tả hữu. Tại có Siver chăn đồ tình huống dưới, 40 giây, đầy đủ san bằng căn cứ. Echo mặc dù còn có đại chiêu, nhưng cuối cùng chỉ là một người. Cái này dao động xác đánh thua mất a. Kia EDG giống như có cơ hội một đợt. Chờ một chút, Echo hay là, Miller chính xác nói, lại phát hiện một vòng ánh sáng xuất hiện ở EDG ngoại trừ chăn đồ bên ngoài. Còn lại ba người dưới chân. Cái này là Echo kép kỹ năng, vẫn còn có cơ hội a. Lý Mục tự lầm bầm đồng thời, ngón tay đánh xuống R khóa, lưỡng cực đảo ngược, đi tới nhà mình tháp phòng ngự bên hông bụi cỏ Lý Mục. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới EDG3 trên mặt người, 1/3 HP chăn đồ, nửa máu Siver. Còn có 1/3 HP Thres, cùng bị sau đại khái 3/4 HP Cassiopeia, về kép kỹ năng phạm vi, bao quát đến 3 người. Echo xuất hiện không có dấu hiệu nào, dẫn đến đánh thắng đoàn chiến, vốn là có chút buông lỏng EDG nhất thời không có kịp phản ứng. 3. Thanh âm thanh thúy đang triệu hoán sư trong hạp cốc vang vọng. Thanh âm này nghe là tươi đẹp như vậy dễ nghe, mà lại càng làm thật hơn thật là hiện trường vừa mới có vô số đang vì EDG gieo hò muội tử. Tại thời khắc này im bặt mà dừng, ánh mắt của các nàng nhìn chằm chằm màn hình lớn, khẽ nhếch miệng, nhất thời giật mình khó mà hoàn hồn. Âm thanh cùng biến mất thanh máu, càng phối nha, Echo R kỹ có thể giáng lâm. Trong nháy mắt bạo tạc kia một chút tổn thương, trực tiếp chớp nhoáng giết chết Siver. Đồng thời chăn đồ cùng Thres lượng máu cũng chỉ có một tia. Hai người còn bị V kép kỹ năng mê muội đến. Flea lốp đầy mặt tiếu dung đột ngột đọng lại xuống tới. Echo một phát quy kỹ năng thu lại chăn đồ. đồng thời đưa tay Hòa A đập chết ngủ say. A không, trong mê muội Therese, duy nhất không có bị lớn đến Cassiopeia. Trước tiên ném ra quy kỹ năng, nhưng Echo tải A chết Therese một khắc này. E kỹ năng đã lên nhảy, đem Cassiopeia quy kỹ năng tránh thoát. Đến rồi, lại là cảm giác quen thuộc. Không hiểu hoảng sợ cảm xúc hiện lên ở Pon trong lòng. Echo gật sát hắn, hiện trường tiếng hoan hô đã giống như là biển gầm. Vừa mới uể oải xuống tới xác đám fan hâm mộ tại thời khắc này phảng phất thu được tân sinh. Oh my god, Echo bảo chồng, Miller bờ môi có chút run run một chút. Trong chớp nhoáng này lưỡng cực đảo ngược để hắn không có lấy lại tinh thần. Chính diện trên chiến trường cũng chỉ còn lại có Cassiopeia cùng Echo hai người. E kỹ năng nện ở Cassiopeia trên thân, Lý Mục trước tiên làm không tiếp tục chuyển vận, mà là điều chỉnh thân vị. Hắn tại hướng Cassiopeia sau lưng dựa vào, cái này cũng liền để Echo nhị đoạn quy kỹ năng bay trở về lúc. Xuyên thấu Cassiopeia, phối hợp Echo Hòa A trong nháy mắt dây bảo tam hoàn. Tổn thương rất bình thường khoa trương, ba kiện bộ. Tại lấy được tam sát về sau, giết người sách tiêu thăng đến 22 tầng Echo, bây giờ pháp mạnh đã cao tới 500 cộng, một bộ tam hoàn tổn thương thiếu chút nữa đem Pon dọa nước tiểu. Bị cận thân Cassiopeia, lại rất bình thường lúng túng, Pon chỉ có thể tận khả năng nhanh chóng đánh ra gió cưỡi hiệu quả. Lợi dụng tiêu thăng tốc độ di chuyển kéo ra cùng Echo khoảng cách. Nhưng đầy giảm CD Echo, e kỹ năng thời gian cooldown 10 phần ngắn ngủi, đương cái thứ hai e kỹ năng làm lạnh hoàn tất lúc. Pon cống hiến ra đầu của mình, Quadra Kill, 4 giết, càng dài thanh âm đang triệu hoán sư trong hạp cốc kéo dài không ngừng. Mà Lý Mục ép căn bản không hề bút tích ý tứ. Cassiopeia bỏ mình thời điểm, hắn đã nhấn xuống dịch chuyển. Đây là muốn TP mid lên. Mid lên binh tuyến đã hội tụ đến màu tím phương trụ hai chỗ. Trước mắt clear lốp phục sinh thời gian còn có 38 giây. Mà EDG những người còn lại nhanh nhất phục sinh thời gian còn có 51 giây. Đoạn đường này khẳng định bị phá. Búp bê giang tay ra, biểu lộ có chút quái dị. Nói thực ra, ta không nghĩ tới lại có dạng này đảo ngược. Cái này dao động EDG sai lầm có chút lớn. Bọn hắn không có chú ý tới Echo cái bóng sao? Lại bị lớn cái cả sảnh đường màu. Miller muốn nói muốn dừng. Tô Tiểu Nghiên lại là nhẹ nhàng vẩy bỗng nhúc nhích sợi tóc. Mở miệng giải thích, ta cảm thấy EDG không có chú ý tới cái bóng cũng là tình có thể hiểu đi. Bởi vì Echo cái này anh hùng. Nếu như hắn tự thân tiến vào địch quân tầm mắt không thể nhận ra cảm giác đến vị trí lúc. Cái bóng của hắn là sẽ biến mất, là thế này phải không? Búp bê một mặt mộng. Cái này, hắn thật không biết, cái này liền có chút lúng túng. Milia ở bên cười ha hà. Còn tốt hắn không có há mồm. Nha, còn tốt hắn phản ứng chậm nửa nhịp. Bị Tô Tiểu Nghiên vượt lên trước. Búp bê cũng tương đối may mắn, bởi vì hiện trường tiếng hoan hô mấy có lẽ đã đem giải thích thanh âm hoàn mỹ che đậy xuống dưới. Ân, không mất mặt, không mất mặt, cái này Echo lúc nào xuất hiện? Mỹ cây Âu một mặt mộng, Pon trầm mặc, tâm hắn mệt mỏi, hắn biết là chuyện ra sao, bởi vì hắn đồng dạng là Echo thâm niên người chơi. Chỉ là trước kia trong lúc nhất thời không có cân nhắc đến nhiều như vậy. Không để ý đến cái này nhỏ xíu chi tiết nhỏ. Nhưng là ngôn ngữ không thông. Pon cũng không biết được làm như thế nào đi giải thích. Mà Clearlop, hắn cũng biết. Jungle Echo thịnh hành trong một đoạn thời gian. Clearlop nghiên cứu Echo tất cả chi tiết. Bao quát tiến vào địch quân tầm mắt điểm mù hình dáng phía sau tử biến mất đặc điểm này. Nhưng là hắn hiện tại rất bình thường biệt khuất. Không quá muốn nói. Cái này đoàn chiến đều thua. Echo cái này tính là gì? Một chọi bốn. thủ đi, có thể thủ được sao? Mỹ Cây Âu trần chờ một chút, mở miệng hỏi. Echo Gò Rong kiếm tay ương tài, mỗi lần phát động A đến tháp phòng ngự bên trên, đều là nhìn thấy mà giật mình một mảng lớn HP. Đẩy tháp tốc độ có chút vượt qua EDG dữ liệu. Hẳn là đi, Flilop đột nhiên có chút không quá tự tin. Gia Vân rất sợ Echo, thật rất sợ. Ban đầu ở Echo Jungle thời điểm, liền thiên khắc Gia Vân, bởi vì Echo E có thể tránh né rơi Gia Vân EQ, còn có thể phản đánh, đối hợp lại, không thua Gia Vân, còn có đại chiêu có thể lẩn tránh R kỹ năng tổn thương. Tóm lại, từng cái phương diện tới nói, Gia Vân đều đánh không lại Echo, nhưng thủ cái tháp phòng ngự, hẳn không có vấn đề quá lớn a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,